vừa thổi phồng vừa âm thầm bóng gió. Hạ Thiên Kỳ đảo mắt, tức khắc khinh thường trả lời. Để lão đại của đệ nhất minh phủ các người bước ra đây để nói chuyện với tôi. Một tên râu dê như là mày xuất hiện, lải nhải thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Thiên Kỳ cố tình làm ra vẻ như là không biết bộ dạng Phương Thủ Tính, quát lớn một tiếng. Phương Thủ Tính nghe xong, bắp thịt trên mặt tức khắc co giật một hồi. Gã không tin Hạ Thiên Kỳ không biết gã là ai, nên đối phương rõ ràng là cố ý nói như vậy. Tôi chính là Phương Thủ Tính, người cầm quyền của đệ nhất minh phủ. Nếu quản lý hạ muốn mắng người, cũng không cần giả vờ như thế chứ. À, hóa ra là Phương lão đại. Tôi thật sự là không biết. Nói ra không sợ anh chê cười. Tôi chính là một tên hiểu biết nửa vời, bị Lương Nhược Vân buộc phải thượng vị mà thôi. Hạ Thiên Kỳ làm bộ như là vô cùng lo sợ, lập tức thay đổi một khuôn mặt khác, Ayu nịnh nọt nói. Phương lão đại lại đây tìm tôi, là có chuyện gì? Nếu có chuyện cần, tôi sẽ ra sức vô cùng vui vẻ. Thấy Hạ Thiên Kỳ trong chớp mắt đổi thành một người khác, ánh mắt của Phương Thủ Tính có hơi nhíu lại một chút, trong lòng ít nhiều gì có chút đoán không ra tâm tư của Hạ Thiên Kỳ. Quản lý hạ cũng là quá khách khí đi, thế nhưng tôi nghe nói sớm trước đó, cậu có xung đột với người của chúng tôi bên này. Phương Thủ Tính vẫn không có ý tứ nói rõ, tiếng nói vừa chuyển, thử dò xét một câu. Cái mẹ nó, tên râu dê này cứ lằng nhằng quá. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một câu trong lòng, thế nhưng trên thần thái vẫn là vô cùng kinh sợ, không ngừng giải thích nói. À, một lần kia thật sự hiểu lầm, quan trọng là tôi cũng thật sự là không có cách nào khác. Có điều nếu không phải là đột nhiên lòi ra một người, lúc này tôi đã mất mạng, chứ không còn nói chuyện với Phương lão đại anh. Chuyện lúc trước tôi có nhiều là thân bất do kỹ, cũng như hiện tại, tôi không cầu gì khác, hoàn toàn là để bảo vệ tính mạng mà thôi. Lương Nhật Phương muốn giao vị trí này ra, nhưng ai lại cũng không muốn. Nhưng tôi đây vừa mới lên, đã bị mấy người bọn hắn cứng rắn đè xuống. Cảm giác này khó tránh là có bao nhiêu buồn bực. Hạ Thiên Kỳ nói ngay ngắn trực tự, trực tiếp nói mấy người Ngô Địch thành đồ khốn kiếp. Phương Thủ Tính đứng trên lập trường của đệ tài Minh Phủ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng gần giống như là tình hình này. Mà từ lúc trải qua trận đại chiến giữa Hạ Thiên Kỳ và đám người hầu tử, hắn cũng nghe người phía dưới nói qua đại khái, cũng thực sự không có vấn đề gì. Nếu không phải đột nhiên có người xông tới ngăn cản Giang Chấn sớm đã giết sạch mấy người Hạ Thiên Kỳ. Nghĩ như vậy, Phương Thủ Tính mới dần dần yên tâm, cảm thấy loại người tham sống sợ chết như là Hạ Thiên Kỳ này, về cơ bản sẽ không để ý đệ tài Minh Phủ như thế nào, cũng hoàn toàn không bước cùng một con đường với là Lương Nhược Vân. Chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi là được rồi. Lúc đó quản lý hạ không có chức vị, nên không quan tâm công việc của chức vị kia. Tự nhiên cũng không nghĩ tới chuyện của ngày hôm nay. Thêm vào mấy người chết kia cũng không đáng kể. Đến cái vị trí bậc này của tôi và cậu rồi, kỳ thân trong toàn bộ Minh Phủ này sớm đã hiểu rõ bản thân. Tôi còn muốn quản chuyện bậc này, có thể bất đắc dĩ khiến cho người phía dưới vui mừng ầm ĩ, nên lần này tôi mới đường đột gửi lời mời hội nghị cho quản lý hạ đây. Rốt cuộc táo bón không nhịn nổi. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh trong lòng, sau đó trở nên có chút nghi ngờ hỏi. Lẽ nào các người bên kia còn có người muốn tìm tôi báo thù sao? Một điểm này quản lý hạ cứ yên tâm đi. Người phía dưới chỉ muốn khẩn cầu tôi đạt tới hợp tác với các người bên kia mà thôi. Chỉ cần cậu gật đầu, từ nay về sau, đệ nhất Minh Phủ và đệ tài Minh Phủ chính là người một nhà. Hai bên sẽ không còn cái không vui trong quá khứ nữa. Cậu thấy như thế nào? Được, vậy thì thật là cầu còn không được. Nói ra cũng không sợ Phương lão đại chê cười tôi. Bữa trưa lão đại thẩm hành viên của đệ nhị Minh Phủ đột nhiên cho người tới tìm tôi. Không hiểu vì sao muốn tôi thuần phục bọn họ, cho tôi một ngày cân nhắc. Nếu tôi không có đồng ý, bọn họ sẽ phát động chiến tranh Minh Phủ với chúng tôi. Cái gì? Thẩm hành viên cũng đi tìm cậu sao? Nghe được đệ nhị Minh Phủ cũng nhúng tay vào, hai đầu chân mày của Phương Thủ Tính không khỏi nhíu lại. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ mừng thầm trong lòng, cũng không quan tâm đến tên khốn kiếp Phương Thủ Tính kia có rốt cuộc tin hay không. Nói chung, phải khiến cho gã không rõ thực hư rồi lại nói tiếp. Đi tìm, nhưng không có khách khí được như là Phương lão đại anh đây. Hoàn toàn là một thái độ cầm đao gác lên trên cổ của tôi. Không đồng ý thì là sẽ mất mạng. Nếu không phải anh kịp thời tìm tôi, nói chuyện hợp tác với tôi, nói không chừng lúc này tôi đã đồng ý với hắn rồi. Tôi còn biết hắn đánh cái chủ ý gì, không phải muốn có tài nguyên hay sao?